Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Vương Tranh từ chối cho ý kiến, Lia Asin Otis trình độ hẳn là mạnh hơn một ít so với Chelan, nhưng trình độ năng lực ích của Chelan chỉ sợ cũng không kém, định lực cùng cái nhìn đại cục đều rất tốt, chỉ với tiêu chuẩn như vậy còn không vào được vị trí bổ sung. Xem ra lần này có cái để nhìn, ta cũng hy vọng liên bang hệ mặt trời làm ra được một ít nổi bật, ha ha, càng náo nhiệt thêm một chút. Ta nghe nói IG lần này có thể sẽ thêm vào một ít biến hóa cùng điều chỉnh. Landry nhíu nhíu chân mày nói, đại khái sẽ không phong bế giống trước kia, vô luận biến hóa như thế nào, vẫn là phải bằng thực lực nói chuyện, trên cơ bản mỗi 10 năm liền sẽ xuất hiện một lần IG siêu cấp với trình độ như giếng phun, nhìn tình huống Vương Tranh, cảm giác năm nay sẽ rất hấp dẫn. Chelan cười nói, tuy rằng hắn không phải một thành viên IG của Aslan, nhưng tương lai khẳng định sẽ có một ghế cho hắn. Nghe nói đội mạnh năm rồi, đều cho rằng lần này thực lực là cường đại nhất, nhất là xuất hiện vài cao thủ siêu cấp nghịch thiên. Landry cười nói, ha ha, vô luận là ai Aslan của chúng ta đều cường đại nhất, song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch. Chelan cười nói, kiếm thánh cùng kiếm ma tính cách hai người bất đồng, thực lực quả thật nghịch thiên, tuy rằng danh khí không bằng một ít người, nhưng đó là bởi vì bọn họ khá khiêm tốn, người Aslan cũng không giống Yabitan linh tinh, hận không thể nói cho toàn bộ ngân minh bọn họ có bao nhiêu châu bò. Là lừa hay là ngựa, lên IG gặp là biết. Kiếm ma vẫn là kiếm thánh, ha ha, nghe ngoài miệng đều rất lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn một chút so với thần mặt trời, bỗng nhiên cảm thấy có phải mình cũng nên lấy một danh hiệu có vẻ hoa lệ một chút hay không, đi ra lăn lộn, giống như phải làm một cái như vậy. Thần vũ trụ, giống như nhược bạo thánh phán siêu cấp vô địch. Quên đi, Vương Tranh nhún nhún vai, quản bọn họ là loại người nào, chỉ cần hết thảy không chọc đến hắn là tốt nhất. Trở lại ký túc xá của mình, Vương Tranh tiếp tục tu hành bí quyết quy nhất, sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai, mỗi ngày Vương Tranh đều kiên trì vận hành nên đã sinh ra hiệu quả nhất định, có cảm giác trơn tru không tiếng động. Ở trong chiến đấu phán đoán càng nhanh càng chuẩn xác hơn, phản ứng đã tăng lên, có thể chỉ là một chút cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà bằng điểm này, cũng có thể tích lũy để ta ọ ra hiệu quả nghiền áp. Giống như vừa rồi với Chelan, đổi thành hắn của trước kia để đối phó, chỉ sợ thực không dễ dàng như vậy, thực lực của Aslan cũng là mạnh mẽ hơn người, chẳng qua tốc độ tăng lên của hắn quá nhanh. Từ sau khi mở ra ma phương, hết thảy đều tăng lên giống như đang nằm mơ, có khi Vương Tranh đều cảm thấy hạnh phúc có điểm quá đột nhiên, có phải mình có vận khí tốt quá mức hay không, đổi một người khác lấy ma phương chỉ sợ cũng có thể như vậy à. Trầm nhập bên trong ma phương, dường như năng lượng ma phương hoàn toàn hao hết, một lần trước đó sau khi cứu mạng, khô lâu cùng tên mạc danh kỳ diệu đầu cục than đen kia đều như là nghỉ cơ. Mà gần đây hắn vẫn không có rõ ràng về năng lượng chiến đấu bổ sung, hắn cảm giác được mình có tăng lên, chỉ là tăng lên như thế này quá chậm. Có thể là bản thân mình quá ngu ngốc hay không? Vương Tranh nhịn không được cười khổ lắc đầu, hắn có rất nhiều nghi vấn muốn trao đổi với khô lâu một chút, còn có tên cục than đen kỳ quái kia cảm giác nó cũng biết một ít sự tình, nên mới chủ. Góc truyện audio.com, động tìm tới cửa, không nghĩ ra, Vương Tranh lại vận chuyển bí quyết quy nhất thêm một lần, tuy rằng liên tục vận chuyển có hiệu quả không lớn, nhưng người chậm cần bắt đầu sớm, chuyên cần có thể bổ truyết. Ở một tinh hệ bên ngoài khoảng cách Aslan mấy ngàn năm ánh sáng, lão cổ ngồi nghiêm chỉnh, đối diện hắn đang ngồi một già một trẻ, hai bên trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tiễn bước một già một trẻ ăn mặc có điểm phục cổ này, lão cổ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương vẫn quan tâm thực lực Vương Tranh, bên trong cũng có không cùng âm thanh, một khi ích lợi lớn, sẽ có người làm trái lại, điểm ấy đã ở trong dự kiến của hắn, nhưng mà hắn tin tưởng Vương Tranh nhất định có thể làm được. Tuy rằng bình thản, nhưng mà trong mắt người trẻ tuổi kia vẫn hiện ra ra sự xem thường đến tận xương tùy, nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng. Con người nếu muốn trở nên mạnh hơn, thì đều phải có thiên phú, vận khí. Mà hai loại này Vương Tranh đều có, nhưng quan trọng nhất là dạng thứ ba, loại người bình thường có được hai thứ trước thường xem nhẹ. Đó chính là chăm chỉ. Cuộc đời trải qua thăng trầm thay đổi nhanh kinh người cũng chứng kiến siêu thời đại tồn tại Alan Tuco, vô cùng bình tĩnh, đây là một mâm cờ siêu lớn, hắn cùng Vương Tranh là cô độc đối mặt toàn bộ bàn cờ. Hắn tự nhận sẽ là kỳ thủ không kém lắm, mặc dù hơi già một chút nhưng vẫn có thể dùng được. Bất kỳ du khách đi vào thủ đô Aslan, địa phương không thể không đi nhất chính là Học viện Hoàng gia Aslan. Là trường học nổi danh ở Ngân Minh, lại là một trong các tượng trưng của Aslan, cũng là nơi được đa số du khách lựa chọn, nghe nói người có thể học tập ở trong này tương lai đều đã trở thành người thành đạt. Hiện tại, chúng ta nhìn thấy chính là cửa chính Học viện Hoàng gia Aslan. Cửa này là do đại sư Lu thiết kế tự nhiên cùng sức người, nghệ thuật kết hợp hoàn mỹ, đồng thời lại không mất cảm xúc của nhân loại thời đại khoa học kỹ thuật. Phù điêu này là đến từ truyện viễn chinh trong quá khứ của Aslan. Hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình mang theo một đám người trong đoàn du lịch đi tới Học viện Hoàng gia Aslan. Hướng dẫn viên du lịch là một người đàn ông trung niên nhiệt tình khôi hài. Giọng giới thiệu đôi khi khó nén loại kiêu ngạo do bản thân là người Aslan. Không quá phận, phân tích nắm chắc rất khá, thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào vài chuyện cười của người Aslan, làm cho không khí trong đoàn đội du lịch rất hòa hợp. Rất nhanh, từ trong cửa chính, một học viên mặc giáo phục Học viện Hoàng gia Aslan đi ra đón, đây là một học viên thuộc khoa hướng dẫn du lịch phụ trách dẫn dắt đoàn du lịch Aslan đi thăm ở trong học viện. Mọi người mạnh khỏe, ta là Norman, sinh viên năm thứ hai của khoa hướng dẫn du lịch Học viện Hoàng gia, một lát nữa mời mọi người cho ta lời khen ngợi nha. Đây là thẻ tham quan tạm thời chia cho mọi người, xin mọi người bảo tồn thật tốt, trăm ngàn lần không nên đánh mất, nếu không sẽ phải bồi thêm 10 tiền ngân hà lệ phí. Còn có thể hại ta bị trừ điểm khen ngợi, khoa hướng dẫn du lịch rất khó lăn lộn, ta kiếm thêm điểm vào học phần cũng không dễ dàng, xin mời mọi người tha thứ và hỗ trợ nhiều hơn. Ha ha, yên tâm đi, sẽ không làm mất, mọi người đều vui vẻ, hướng dẫn viên du lịch này có điểm hài hước, không khí rất khoái trá. Đoàn đội du lịch có một ngày đi vào trong học viện, không chỉ có đi thăm ở bên ngoài, còn đi vào. gocchuyenaudio.com, trọng một ít kiến trúc dạy học không phải mấu chốt, cảm nhận bầu không khí học tập ở Aslan. Style bằng em so special character, Lini break dấu lớn cách chương.